Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu. Lâm Hạ nghe xong hệ thống nói, a một tiếng, vậy ngươi vì cái gì phải làm minh tinh nha? Hệ thống càng nói càng nhỏ giọng, ta kỳ thật, chính là phía trước xem phim truyền hình thời điểm, nam nữ vai chính đi lạc, nam chính liền đi đương minh tinh. Hắn nói muốn đứng ở nhất thấy được địa phương, như vậy nữ chính là có thể tìm được hắn. Ân, ta kỳ thật chính là muốn cho Đương Khang tìm được ta, Lâm Hạ nga một tiếng. Cũng không cảm thấy sinh khí, hắn kỳ thật cảm thấy giới giải trí vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Có thể thể nghiệm đủ loại sinh hoạt nếu không phải hệ thống. Hắn cũng không biết minh tinh là thứ gì, 500 năm sau xã hội cùng 500 năm trước khác biệt quá lớn. 500 năm trước minh tinh hẳn là chính là con hát. Giới giải trí chính là gánh hát, cùng nhau gánh hát địa vị nhưng thấp hèn. Không nghĩ tới bọn họ còn có thể có xoay người một ngày, Lâm Hạ cảm khái một chút. Nhân loại quả nhiên là rất kỳ quái. Trước kia khịt mũi coi thường đồ vật, hiện tại lại truy phủng không được, hệ thống nghe không thấy hắn nói chuyện. Cho rằng hắn sinh khí, thật cẩn thận giải thích nói. Ta chính là muốn cho Đương Khang tìm được ta, nhưng là ta một người không quá dám, cho nên mới kéo ngươi cùng nhau. Ta không phải vì kiếm tiền, bất quá ta về sau kiếm tiền đều có thể cho ngươi mua phòng ở. Ngươi không cần sinh khí, từ 500 năm hôm trước nói hoàn toàn luân hãm lúc sau. Đương Khang liền biến mất, hệ thống vì tìm hắn, hao phí đã lâu tinh lực, sau lại nghe nói Đương Minh Tinh có thể bị mọi người nhìn đến. Mới tưởng kéo Lâm Hạ đương minh tinh, nhưng hắn hiện tại tìm được Đương Khang. Làm hay không minh tinh đều không sao cả, tuy rằng Đương Khang còn không có thức tỉnh. Nhưng tìm được hắn hệ thống liền rất vui vẻ, Lâm Hạ nghe xong hắn giải thích. Nga một tiếng, thập phần lý giải nói. Ta không có tức giận, vẫn là thực hảo ngoạn, hệ thống vui vẻ gật gật đầu. Tiểu quyển mau theo đầu lay động. Một trên một dưới có chút đáng yêu, ta còn là có thể cùng ngươi cùng nhau khai đào bảo cửa hàng bán đan dược, ta gần nhất thượng đào bảo cửa hàng. Rất nhiều người đều nhắn lại muốn chúng ta đan dược, chúng ta về sau liền dựa bán đan dược kiếm đồng tiền lớn đi, Lâm Hạ cảm thấy được không? Cùng hắn ước định hảo lúc sau, liền đi sửa sang lại dược liệu, hắn nghĩ trước kia thánh thú hoành hành niên đại. Cảm thấy kỳ quái. Cũng không biết thiên đạo luân hãm sao, những cái đó thánh thú đều đi nơi nào, bất quá Lâm Hạ càng buồn bực chính là. Thiên đạo luân hãm lúc sau, hệ thống nói hắn lực lượng so trước kia thiếu một nửa không ngừng. Ngay cả thao thiết, cũng nói qua lực lượng bị suy yếu, nhưng Lâm Hạ lại một chút không cảm thấy cùng trước kia có cái gì khác nhau, theo lý thuyết thiên đạo luân hãm sao. Hắn như vậy yêu quái đều sẽ bị suy yếu, hắn vừa nghĩ sự tình một bên hướng thổ nhưỡng chuyển vận. Chất dinh dưỡng, đại cụ cái đầu kêu lên quái gì? Hạ Hạ mau dừng tay. Lâm Hạ hoảng sợ, vội vàng đình chỉ linh lực chuyển vận. Còn thật lớn cụ cái đầu kêu kịp thời. Bằng không này viên tiểu thảo khả năng liền phải không thể hiểu được thanh tinh, bất quá này tiểu. Thảo bị linh lực tầm bổ, có một chút linh trí. Xanh ung tươi tốt vừa thấy liền cùng địa phương khác thảo không giống nhau, ngửi được Lâm Hạ trên. Người hương vị sau, còn cọ cọ cuốn khúc thân thể cuốn quanh ở Lâm Hạ ngón tay thượng, này tiểu thảo chẳng qua sơ sơ khai. Linh trí, liền cùng bình thường tiểu thảo thích thái dương hơi nước giống nhau. Này cây tiểu thảo thích Lâm Hạ trên người hương vị, Lâm Hạ sơ sơ tiểu thảo phiến lá. Tiểu thảo kích động cả người bắt đầu phát run. Giống ở khiêu vũ giống nhau, Lâm Hạ tâm ngứa lại xoa bóp tiểu thảo phiến lá. Cái này hảo, này cây tiểu thảo tựa hồ là thẹn thùng, một chút cuốn lên lá cây, cùng cây mắc cỡ giống nhau. Thế nhưng khép kín đi lên, Lâm Hạ phụt cười, không nhịn xuống lại cấp này cây tiểu thảo chuyển vận một ít linh lực. Chúc hắn nhanh lên khai linh trí, lớn nhỏ cụ cái đầu ghen ghét không được. Bọn họ mỗi ngày cùng vai hề đấu trí đấu dũng liền rất phí tâm tư. Còn muốn cùng này cây bình thường cỏ dại đấu. Sinh khí, Sớm biết rằng ở Lâm Hạ tới phía trước cẩn thận, trừ một lần Thảo, Lâm Hạ tận lực làm được không? Nhưng không lại, mưa móc đều dính, sờ xong tiểu Thảo sau. Lại ở hai cái cổ cải trên đầu loát mấy cái. Phân biệt cho bọn họ một ít linh lực, ngoan điểm. Không cần khi dễ tiểu Thảo Nga. Bọn họ như vậy nhỏ yếu chủng tộc. Lại yêu cầu chúng ta đi che chở, ở mụ mụ trước mặt muốn hiểu chuyện. Lớn nhỏ cụ cải đầu ngoan ngoãn gật đầu, hống đến Lâm Hạ thực vui vẻ, lại cho bọn họ một chút linh lực sau mới rời đi, chờ đến rời đi sau. Lớn nhỏ cụ cải đầu đối với tiểu Thảo hừ một tiếng. Cao ngạo nói, thấy được sao, mụ mụ đối chúng ta tốt nhất, hắn đối với ngươi chẳng qua là đồng tình, ngoan ngoãn trên mặt đất chôn đi. Tiểu Thảo co rúm lại cuốn một chút. Vài miếng thật dài phiến lá đều cuốn thành tiểu cầu cầu, lớn nhỏ cụ cải đầu có chút bị manh tới rồi. Ngạo kiêu thanh âm đều thay đổi điều. Phản, dù sao chúng ta mới là quan trọng nhất, ngươi không được làm nũng. Lâm Hạ không biết nhà ấm trồng hoa phát sinh tranh sủng sự kiện. Hắn nhận được Tần Hoan một chiếc điện thoại, đại sư, là cái dạng này, có một người, nghe nói ngài uy danh. Muốn ngài giúp cái tiểu vội, Tần Hoan có chút chột dạ. Đối phương thế lực khổng lồ, hắn không dám không giúp cái này vội, chỉ có thể gọi điện thoại cấp Lâm Hạ, bất quá ngài nếu là không muốn nói. Đối phương khẳng định sẽ không cưỡng cầu, chẳng qua hắn đã biết ngài tồn tại, ngài nếu là không hỗ trợ, khả năng đối thức tổng cũng không tốt lắm. Siêu Tần Hoan không dám đối Lâm Hạ có nửa câu lời nói dối. Hắn cũng là vì Lâm Hạ suy xét, đối phương là thư ký thành ủy đại công tử. Không biết từ cái gì con đường nghe được Lâm Hạ thanh danh. Một hai phải thông qua hắn liên hệ Lâm Hạ, Tần Hoan không dám thoái thác. Chỉ có thể thử liên hệ Lâm Hạ, vị này đại công tử chính là ác danh bên ngoài. Thanh danh khó nghe thực, nói là có thu tất báo cũng không quá. Hắn nếu là thoái thác, cũng đừng tưởng ở Hải Thành qua sống yên ổn nhật từ. Hơn nữa vị này đại công tử còn uy hiếp tới rồi tức giận trên đầu. Nói Lâm Hạ nếu là không đáp ứng, cùng tức tổng công ty nói tốt kia khối chính phủ dùng mà liền không cần suy nghĩ, Tần Hoan cảm thấy. Đại sư không phải là cái loại này bị loại chuyện này uy hiếp đến tính cách. Nhưng suy xét đến tức tổng bên kia, hắn vẫn là đánh cái này điện thoại, Lâm Hạ nghe xong ngọn nguồn sau. Hỏi ngược lại. Hắn là muốn tức giận phá sản sao? Không có không có, Tần Hoan lau lau trên trán không tồn tại hãn. Liền tính hắn là thư ký thành ủy công tử, cũng không thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Chẳng qua tức tổng gần nhất ở trả giá một khối chính phủ dùng mà. Nếu là vị này đại công tử cố ý khó xử nói. Khả năng muốn dùng nhiều không ít tiền tiêu uổng phí, Lâm Hạ nghe thế câu. Đã có chút sinh khí. Hắn nói, ngươi đem hắn địa chỉ cho ta, ta muốn đi giáo huấn một chút hắn, Tần Hoan vội nói, ngài cũng không nên xúc động, đối phương không phải người thường, đắc tội hắn tức tổng bên kia, cọ tới cọ lui làm gì, gọi điện thoại còn muốn trốn đi ra ngoài, là muốn cõng ta nói cái gì nói bậy, Đặng Húc đoạt lấy Tần Hoan di động, đối với Lâm Hạ uy một tiếng. Một chân đạp lên thang lầu lùn lan can, trong miệng ngậm thuốc lá, kiêu ngạo nói, nghe nói ngươi có thể ứng phó một ít kỳ quái sự tình. Ta có chút việc làm ngươi làm một chút, ngươi xem thế nào, nói xong run run chân, đem trong miệng yên phun rớt, hắn phía sau bảo tiêu tay mắt lanh lẹ tiếp được tàn thuốc. Không cho đại thiếu gia năng đến, Đặng Húc tiếp tục nói. Ngươi nếu có thể giúp ta cái này vội. Tiền không là vấn đề, 500 vạn thế nào? 500 vạn, Lâm Hạ hai tròng mắt sáng lên, hắn lần trước những cái đó đan dược luyện non nửa tháng mới bán 300 vạn. Cái này đại thiếu gia động động miệng liền phải cho hắn 500 vạn, Lâm Hạ bẻ ngón tay tính một chút. 500 vạn có thể mua hơn 10 chiếc tức dẫn cho hắn mua xe. Hắn cũng có thể cấp tức dẫn mua xe, ít nhất cái này thiếu đánh đại thiếu gia. Chờ bắt được tiền lại thấu một đốn cũng có thể, Lâm Hạ tính toán vài giây. Bắt trước đại thiếu gia ngữ khí, thiếu đánh nói, không thành vấn đề, ngươi nhìn cái gì thời điểm đi, nói xong treo điện thoại, Đặng Húc vẫn là lần đầu tiên bị hắn lão cha bên ngoài người như vậy quải điện thoại. Hắc một tiếng, tốt nhất người này là thật là có bản lĩnh. Bằng không xem hắn như thế nào đối phó hắn, Đặng Húc cùng Lâm Hạ ước chính là buổi tối 9 giờ. Lâm Hạ cũng không hỏi hắn làm chính là sự tình gì, bởi vì Đặng Húc nói là quái lực loạn thân kỳ quái. Sự, Lâm Hạ tự tin đối phó này đó kỳ quái sự vẫn là rất có nắm chắc. Tới rồi thời gian, hắn trực tiếp đi Đặng Húc chỉ định địa phương, tức giận muốn bồi hắn cùng đi. Lâm Hạ hống nói, ngươi ngoan một chút, ta muốn đi kiếm tiền cho ngươi mua xe, không cần nháo. Hảo hảo đãi ở nhà tức giận giờ khóc giờ cười. Hắn có chính mình con đường, cũng biết Đặng Húc dùng miếng đất kia uy hiếp Lâm Hạ sự tình. Hắn đáy mắt xẹt qua một mặt ám sắc, nếu là trước đây, hắn còn sẽ kiêng kỵ thư ký thành ủy, nhưng hiện tại lại sẽ không, Lâm Hạ không cho hắn cùng. Hắn cũng không cưỡng cầu, Đặng Húc Đặng đại thiếu gia vì không cho thủ hạ người biết hắn bí mật. Đem những cái đó bảo tiêu tất cả đều đuổi đi, nhìn đến Lâm Hạ xe khi, bước bước đi qua đi, giữa mày tất cả đều là không kiên nhẫn thần sắc như thế nào như vậy vãn. Bọn họ ước định địa điểm ở vùng ngoại thành một cái khu biệt thự. Đặng Húc ở chỗ này có một bộ trừ bỏ hắn ba không ai biết phòng ở. Bên này an bảo bí ẩn mà đáng tin cậy, hắn sợ Lâm Hạ xe khai không tiến vào. Lại không nghĩ để cho người khác biết, vì thế tự mình ở cửa chờ, hắn không kiên nhẫn kéo ra cửa xe. Nhìn đến Lâm Hạ mặt khi, ánh mắt quơ quơ, ánh mắt đều bị mỹ nhan hấp dẫn, Đặng Húc là nổi danh hoa hoa công tử. Nam nữ không kỳ, nợ tình chọc không ít, chơi thật sự khai, nhưng hắn thề. Hắn đời này liền không thấy được quá so Lâm Hạ còn xinh đẹp người, giống tinh linh giống nhau. Đôi mắt là xanh thẳm sắc, trong suốt, sạch sẽ, giống một mảnh bát ngát không trung, nhỏ vụn tóc mái rơi rụng ở trên trán. Che khuất lỗ tai phía sau trắng nõn làn da, nháy mắt cổ một đường đi xuống tìm kiếm, Đặng Húc thấp giọng thào một câu, nếu không phải hắn hiện tại không được, hắn hận không thể, Lâm Hạ từ trên xe xuống dưới, làm tài xế đi về trước, tài xế nói cái gì cũng không đồng ý. Lâm Hạ liền làm hắn ở bên ngoài chờ, uy, ngươi đình xa một chút a, biệt ly nhà ta thân cận quá, không được nghe lén, nếu không ta muốn ngươi đẹp, Đặng Húc không khách khí miết tài xế liếc mắt một cái. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, hắn thật sự không nghĩ để cho người khác biết, Lâm Hạ cảm thấy hắn thái độ quá ác liệt. Đối hắn chán ghét lại nhiều một phân, Đặng Húc mang theo Lâm Hạ vào biệt thự. Giữ cửa dùng sức ném ra, xoay người thời điểm lại không cấm đối thượng Lâm Hạ mặt, hắn dại ra nửa giây. Thầm mắng một tiếng, gương mặt này phạm quy a, hắn đều nhịn không được thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, Lâm Hạ không biết Đặng Húc suy nghĩ cái gì. Dùng linh lực ở toàn bộ trong phòng tìm kiếm một vòng. Đáy lòng không sai biệt lắm có ý tưởng, Đặng Húc đại ra giường như hướng trên sofa một quăng ngã. Tùy tay chỉ phòng bếp, muốn uống cái gì chính mình đi đảo, thuận tiện giúp ta đảo ly băng coca. Hết chương.